Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, 11, nhìn đến Dương Thái Thái không cho là đúng. Liễu Vi Trần không có nhiều lời, hiện tại không nghe, chờ nàng lại lần nữa tái phát khi sẽ biết, thù lao cũng bắt được. Liễu Vi Trần công thành lui thân, rời đi Dương gia biệt thự, Liễu Vi Trần tìm cái ẩn nấp dưới tàng cây. Đối rừng cây hắc ám chỗ sâu trong nói, vẫn luôn đi theo ta, là tính toán cùng ta về đạo quan sao? Tưởng bờ, một cái bóng đen ở nhánh cây thượng hiện ra, đúng là kia chỉ nguyền rủa Dương Thái Thái màu đen quạ đen. Quạ đen dùng móng vuốt chải chải lông chim, khẩu ra nhân ngôn, ta là tới chia cột hiện tại đều là di động chi trả. Cầm tiền ngươi cũng vô pháp dùng đi. Liễu Vi Trần mở ra di động. Đem chuyển khoản ký lục cho nó xem monster quạ đen phiền não mà cào cào lông chim. Ngươi không thể thiêu cho ta sao? Thiêu cho ngươi ngươi vẫn là muốn chính mình đi mua. Còn không bằng trực tiếp cho ngươi thiêu đồ ăn, Liễu Vi Trần dụ hoặc nói. Thích ăn thịt đi, ăn qua thịt nướng thịt kho tàu muối chiên thịt thủy nấu thịt không? Liễu Vi Trần lục soát ra hình ảnh cấp quạ đen xem. Có nghĩ ăn? Quạ đen cảnh giác, ngươi có ý tứ gì? Liền quạ đen đều muốn ăn. Các ngươi nhân loại so cầm thú còn không bằng. Hóa ra bị quạ đen trở thành là uy hiếp. Liễu Vi Trần giờ khóc giờ cười. Ta là cảm thấy ngươi thông minh. Nguyền rùa cũng lợi hại. Chúng ta đạo quan nhất yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Không, điều mới, quạ đen thông linh. Mà là mãn tộc thần điều. Chỉ số thông minh tương đương cao. Từng có nhà khoa học đối các loại loài chim làm thực nghiệm. Thí nghiệm loài chim chỉ số thông minh, quạ đen là thông minh nhất, kế toán số, sẽ phân biệt nhân loại gương mặt, còn sẽ dùng miệng tỏ vẻ, ngôn ngữ của người câm điếc. Chỉ số thông minh đủ để so sánh đại tinh tinh, đặc biệt là tu luyện đến sẽ nguyền rủa sẽ phun nhân ngôn quạ đen tinh. Có thể nói là khó gặp một lần, chạy nhanh quải về đạo quan đi. Quạ đen còn ở do dự, Liễu Vi Trần lại nói, chúng ta ngàn năm đạo quan thành tinh, mới vừa hóa hình, người có thể cùng nó học tập như thế nào tu luyện hóa hình, quạ đen quyết đoán đồng ý. Người nói, không được đổi ý, Liễu Vi Trần, chính ngươi dài quá cánh, không hài lòng tùy thời đều có thể bay đi, vậy ngươi đi trước đem ta thân thể đào ra mang đi. Bằng không ta không rời đi ngọn núi này, quạ đen phi ở phía trước dẫn đường. Cuối cùng ở Dương gia biệt thự sau núi chỗ ngừng lại. Nơi này một mảnh mới vừa đào quá dấu vết, còn có lửa đốt quá hương vị. Mặt ngoài che lại một tầng thảm cỏ thổ nhưỡng. Hơi chút xốc lên một tầng liền nhìn đến rải rác lông chim monster Liễu Vi Trần tức khắc minh bạch. Đây là địa phương nào? Dương Thái Thái mai táng điểu thi địa phương. Ta tu luyện trăm năm, khiêng quá lũ bất ngờ bộc phát, khiêng quá nạn đói lôi đình, kết quả bị kia nữ nhân một võng bát, ta không nghĩ đả thương người tánh mạng tích lũy mệnh nợ. Liền không thương tổn nàng, chỉ xé rách bắt điểu võng tưởng cứu ra mặt khác điểu. Kết quả bị nàng một mộc thương đánh chết, nàng có. Liễu Vi Trần nhíu mày, Dương gia người quả nhiên còn che giấu không ít, có, quạ đen oán hận nói. Cú mèo một nhà ở ta chỉ điểm hạ mới vừa khai linh trí. Lúc ấy bổn có thể bay đi, vì cứu ta bị nàng đánh chết, điều thi thể uy cầu cho nên hắn liền nguyền rủa Dương Thái Thái. Làm nàng biến thành cú mèo, cảm thụ một chút lúc ấy loài chim thống khổ, người ngoài xem Dương Thái Thái chỉ là từ người biến thành điều. Nhìn không người không quỷ thực khủng bố, chỉ có quạ đen cùng Liễu Vi Trần biết. Dương tiên sinh vì che đậy cấp Dương Thái Thái bọc đến băng gạc. Cấp Dương Thái Thái mang đến cảm thụ liền giống như chim chóc bị nhốt ở tiểu trong ngăn tù. Hít thở không thông mà thống khổ, quạ đen nguyền rùa, là làm Dương Thái Thái đem đã từng gây ở loài chim trên người thống khổ từng cái thể nghiệm một lần. Loại này thống khổ không phải hiện tại biến trở về người liền tiêu trừ. Chỉ cần nàng lại lần nữa ngược điểu sát điểu. Còn sẽ lại phát, Liễu Vi Trần đem quạ đen thi thể đào ra khi, kinh ngạc phát hiện quạ đen thi thể chôn ở ngầm hoàn toàn không có hư thối. Lông chim đen nhánh có ánh sáng, móng vuốt sắc bén hữu lực. Nếu không phải thân thể lạnh lẽo đôi mắt nhắm chặt, còn tưởng rằng chỉ là ngủ rồi. Đem chúng nó chôn hảo đi, quạ đen không có chú ý thân thể của mình. Thương cảm mà nhìn mặt khác đồng loại, nơi này có thể có thi thể đều không tồi. Thật nhiều điều liền thi thể cũng chưa lưu lại, Liễu Vi Trần dụng tâm mai táng hảo mặt khác điều. Đôi cái tiểu phần mộ, niệm một đoạn siêu độ chú, chỉ mong kiếp sau, này đó chim chóc có thể tự do tự tại đứng ở chuỗi thực vật đỉnh. Viên mãn sống hết một đời, đem quạ đen thi thể trang ở tùy thân trong bao, quạ đen hồn phách cũng đi theo chui đi vào, mới vừa đi ra tiểu khu. Liễu Vi Trần liền phát hiện tiểu khu cửa có một chiếc quen mắt xe. Hướng hắn tích loa, nha, người hảo tâm, người thế nhưng tại đây chờ ta. Liễu Vi Trần kinh hỉ phát hiện thế nhưng là Nguyên Tranh Minh đang đợi hắn, đi qua đi ghé vào cửa sổ xe thượng. Liễu Vi Trần tự mình cảm giác tốt đẹp mà sờ sờ mặt. Nên không phải là coi trọng ta đi. Ta liền biết ta thiên sinh lệ chất nam nữ thông ăn, Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình nói. Lại vô nghĩa liền chính mình đi xuống sơn, Liễu Vi Trần cười hì hì. Hiện tại không sợ xăm lốp bạo, Nguyên Tranh Minh không kiên nhẫn, mở ra phó giá tòa môn, còn không chạy nhanh ngồi trên tới, tiếp theo câu nói có phải hay không chính mình động. Liễu Vi Trần ngồi trên phó giá tòa. Một bên trói đai an toàn một bên đùa giỡn người, cái gì chính mình động, ngồi trên tới, chính mình động, Liễu Vi Trần sinh động hình tượng đỉnh đỉnh eo. Chớp chớp mắt, đây là một loại tư thế, đều là nam nhân, người hiểu được Nguyên Tranh Minh, một cái đạo sĩ, như thế nào như vậy tao đâu, kia eo nhỏ vặn đến, còn rất hăng hái, ha ha ha ha, người mặt đỏ, Liễu Vi Trần không thể không thừa nhận. Hắn chính là ác thú vị, cố ý đùa giỡn cái này đại muộn tao. Nguyên Tranh Minh đột nhiên cổ quái câu môi cười, giẫm hạ chân ga, đột nhiên liền xông ra ngoài. Liễu Vi Trần đột nhiên không kịp phòng ngừa cái ót liền đụng vào lưng ghế thượng. Xoa xoa cái ót, Liễu Vi Trần suy đoán chính mình chọc mao Nguyên Tranh Minh. Xem ở cố ý chờ chính mình tái xuống núi phân thượng. Liễu Vi Trần hảo tính tình thay đổi cái đề tài, người như thế nào biết Dương gia người sẽ không đưa ta. Nguyên Tranh Minh nhàn nhạt nói, người có thể tồn tại đi ra đều không tồi, ta vốn là chờ ở nơi này cho ngươi nhặt xác. Liễu Vi Trần, người tựa hồ theo chân bọn họ là thân thích đi, như vậy sau lưng nói người nói bậy không hảo đi. Dương Chân Chân là mẫu thân bên kia thân thích, làm quá dã. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lui tới liền phai nhạt. Dương Chân Chân đúng là vị kia ngược điểu Dương Thái Thái tên. Liễu Vi Trần như suy tư gì, ta nhìn đến Dương Nhạn Nam tài lộ nơi phát ra với thê tài cùng thiên tài. Tục ngữ nói chính là dựa nữ nhân, đi thiên môn, đúng vậy, hắn đi thiên môn vớt không hiếm thấy không được quang tiền. Nghĩ thông suốt quá ta công ty điện ảnh, cấp những cái đó tiền tẩy trắng. Bị ta cự tuyệt Nguyên Tranh Minh ngữ khí mang theo lạnh lẽo. Những cái đó tiền phòng tay, ta không nghĩ sờ chạm mà đi hắn ngược lại đầu tư khác điện ảnh đi. Bất quá hai bên sống núi cũng kết hạ, hiện tại rất ít lui tới, Liễu Vi Trần ánh mắt tỏa sáng. Người khai công ty điện ảnh, xem như đi, huynh đệ, người thận hư đi, Liễu Vi Trần ngữ khí nhộn nhạo. Như vậy nhiều nữ minh tinh nam minh tinh xếp hàng chờ ngươi phiên thẻ bài tương đương hàng đêm xanh ca a tương đương. Nguyên Tranh Minh đột nhiên phanh gấp, bám vào người qua đi mở ra phó giá tòa môn, đi xuống, Liễu Vi Trần đột nhiên ôm lấy Nguyên Tranh Minh mở cửa xe cánh tay. Diễn tinh thượng thân, không sao tương đương hảo ca ca nhân ra sai rồi, không bao giờ nói tương đương, Nguyên Tranh Minh, càng ngày càng quá phận. Thế nhưng còn đối hắn động tay động chân, đi xuống, Nguyên Tranh Minh trực tiếp thượng thủ đẩy người. Liễu Vi Trần bị hắn đẩy đến trên đường, dậm chân cố ý lớn tiếng ồn ào. Hảo ca ca ngươi xấu lắm, để ra quần liền không nhận người. Thật quá đáng, rốt cuộc đừng nghĩ nhân ra cho ngươi cởi quần. Nguyên Tranh Minh còn chưa nói cái gì, ven đường một đôi leo núi du ngoạn tình lữ trước xảo đi lên. Nam hài tử chỉ vào Liễu Vi Trần nói, ngươi xem, ta nói ngươi là cái cọp mẹ ngươi còn không thừa nhận. Nhân gia gay đều so ngươi sẽ làm nũng. Liễu Vi Trần, ai gay nói rõ ràng. Nguyên Tranh Minh thở dài. Đi lên đi, đừng ở kia mất mặt xấu hổ, lại nháo đi xuống. Hắn đều phải hoài nghi chính mình xu hướng giới tính. Đem Liễu Vi Trần đưa đến đạo quan sau. Nguyên Tranh Minh đi xuống uống ly trà ý tứ đều không có. Dẫm chân ga lập tức liền đi. Liễu Vi Trần tiếc nuối nói. Ai, còn tưởng tỉnh hắn đi vào cái Demonser, Lăng Vân hoài nghi mà nhìn qua. Liễu Vi Trần, cho chúng ta đạo quan quyên điểm dầu mè tiền, Lăng Vân quay đầu đi. Nhìn chằm chằm hắn cặp sách, ngươi lại từ nào mang về tới tiểu yêu tinh. Đây là chúng ta đạo quan. Chuyển phát nhanh viên, Liễu Vi Trần hướng quạ đen chớp chớp mắt. Ân, trừ bỏ đưa chuyển phát nhanh, còn có thể đưa cơm hộp, một trọi một phục vụ, tuyệt không chậm trễ, thật vậy chăng? Lăng Vân rốt cuộc có ngàn tuổi, chưa hóa hình phía trước cũng mở ra linh trí, kiến thức rộng rãi, nhìn đến quạ đen thi thể sờ sờ. Tuy rằng sau khi chết hồn phách chia lìa, bất quá ngươi nơi táng thân phong thủy đặc thù. Luyện thành thi yêu, người tu luyện một đoạn thời gian hoàn hồn đi, liền có thể đương thi quạ, quạ đen quỷ hồn kích động gật đầu. Hảo hảo, lão đại hảo, một mở miệng đã kêu lão đại, vô cùng khôn khéo, hành đi, Lăng Vân đối tiểu đệ thái độ cũng phi thường vừa lòng. Ta vừa lúc có cái chuyển phát nhanh còn không có đưa đến. Người đi cho ta lấy một chút, đạo quan xuống núi chỉ có đá phiến xây cầu thang. Chuyển phát nhanh nhiều nhất đưa đến dưới chân núi chuyển phát nhanh điểm. Muốn cho chính bọn họ đi lấy. Lăng Vân ngày xưa đều là chính mình đi lấy. Hiện tại có chuyên nghiệp chuyển phát nhanh quả, tự nhiên không cần tự thân xuất mã. Đúng rồi, có cái lão khách hành hương trong nhà đã xảy ra chuyện. Tới tìm phụ thân ngươi không ở nhà, ta làm cho bọn họ ngày mai lại đây. Người hỗ trợ xử lý một chút quạ đen đi rồi sao? Lăng Vân như thế nói. Chuyện gì? Liễu Vi Trần nóng lòng muốn thử. Khó khăn đại sao? Tiền thưởng cao sao? Lăng Vân bĩu môi. Một cái hung hài tử chọc họa. Viếng mồ mả khi đem người giấy quần áo xé gấp giấy chơi. Vào lúc ban đêm đã bị quỷ quấn lên, Liễu Vi Trần. Đại thanh sớm, Liễu Vi Trần là bị Dương Nhạn Nam điện thoại đánh thức. Hắn còn ngủ đến mơ mơ màng màng, tiếp khởi điện thoại liền nghe được Dương Nhạn Nam sốt ruột thanh âm. Liễu đại sư, không hảo, chân chân lại tái phát. Liễu Vi Trần lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy tới, Liễu Vi Trần lạnh lùng nói. Dương Thái Thái lại ngược điều. Dương Nhạn Nam ấp a ấp úng. Cái kia, nàng trong lòng có khí, liền đi bắt mấy chỉ ta năng lực hữu hạn. Ngày khác thỉnh cao minh đi, Liễu Vi Trần không chút khách khí treo điện thoại. Tối hôm qua sau khi trở về, Liễu Vi Trần cố ý cùng Lăng Vân cùng nhau lục soát Dương Chân Chân cá nhân tài khoản. Phát hiện nàng ở video trang web ghi lại rất nhiều, rượu âm điểu, video. Dương Chân Chân tài khoản tràn đầy tuyên truyền từ bi đại ái cùng từ thiện bảo vệ môi trường. Mỗi lần tay phủng một con hơi thở thoi thóp điểu. Nói lại cứu một con hoang dại điều, chuẩn bị trị hết lúc sau phóng sinh núi rừng, vì bảo đảm nối liền tính, còn cố ý ghi lại mấy cái phóng sinh video, phía dưới một mảnh ca công tụng đức, nhất châm chọc, là Dương Chân Chân còn quay chụp bắt điểu võng, nghiêm khắc khiển trách săn điểu nhân tàn nhẫn, nhưng quạ đen lại nói, kia võng chính là Dương Chân Chân chính mình bày ra võng. Chính mình mắng chính mình tàn nhẫn không lương tâm, đây là chính mình trong lòng hiểu rõ, vẫn là không biết xấu hổ. Hết chương.